Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279. Đệ 1279 chương đến từ Quỷ Thắt Cổ xin giúp đỡ. 2. Yến Kinh Y Khoa Đại học. Nghe được Nam Úc nói, Ninh Hoan tâm sừng sốt. Nàng thật đúng là biết cái này trường học. Cái này trường học khoảng cách Yến Bắc Đại học cũng không xa. Bởi vì này một mảnh được xưng là Đại học Thành. Phụ cận mấy cái trên đường tụ tập 7-8 sở đại học viện giáo. Mà Yến Kinh Y Khoa Đại học cũng ở trong đó. Chết diễn viên quần chúng. Tốt, ta đã biết. Ta có thời gian nhất định sẽ đi tìm Nam Tiêu. Bất quá, ngươi có ngươi đệ đệ liên hệ phương thức sao? Yến Kinh Y Khoa Đại học cũng là thực nổi danh một khu nhà trường cao đẳng. Học sinh tự nhiên là phi thường nhiều. Muốn ở như vậy đại học giáo tìm được một cái chỉ biết là tên người. Không khác biển rộng tìm kim. Là thực khó khăn, Quỷ Thắt Cổ. Ta chỉ biết là Nam Tiêu hắn hiện tại ở Yến Kinh Y Khoa Đại học vào đại học. Rốt cuộc, ta đã chết lâu lắm. Năm đó ta rời đi thời điểm, hắn còn tuổi không lớn. Hiện tại, ta nghĩ lại biện pháp, xem có thể hay không tìm được đệ đệ liên hệ phương thức đi. Nam Úc là ở tại Phong Đô Thành, tuy rằng không rời đi. Nhưng là ở Phong Đô Thành cũng có một ít địa phương cùng một ít quỷ hồn. Sẽ giá cao bán một ít dương gian tình báo cùng tin tức. Chỉ cần ngươi có cũng đủ địa phủ tích phân cùng trao đổi vật. Liền có thể từ những cái đó quỷ hồn trong tay mua được chính mình dương gian thân nhân tin tức. Nam Úc nhìn như cao lãnh, trên thực tế thực trọng cảm tình. Hơn nữa, nàng cả đời nhất thực xin lỗi chính là chính mình thân nhân. Tuy rằng đi qua nhiều năm, nàng vẫn luôn không chịu tha thứ chính mình. Cho nên tuy rằng tới rồi Phong Đô Thành, nhưng là Nam Úc nhưng vẫn không có chuyển thế đầu thai. Nàng chỉ là ở yên lặng mà chuộc tội. Chết diễn viên quần chúng. Nam Úc, ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Ta đi tìm xem đi, ta còn là có chút biện pháp, hẳn là so ngươi sẽ càng phương tiện chút. Nếu ta tìm được hắn nói, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo hắn. Ninh Hoan Tâm cũng đoán được Nam Úc chỉ là một con bình thường quỷ hồn muốn tại địa phủ cha tìm một ít dương gian tư liệu. Nói vậy cũng là phi thường khó khăn. Quỷ Thắt Cổ, cảm ơn, Hoan Tâm. Thật sự cảm ơn ngươi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm tin tức, Nam Úc vẫn luôn không ngừng nói lời cảm tạ. Kỳ thật Nam Úc cũng có thể tiêu phí tích phân. Sử dụng hoàng tuyển chuyển phát nhanh ở trong mộng cùng Nam Tiêu gặp mặt. Nhưng là hoàng tuyển chuyển phát nhanh chế tạo cảnh trong mơ. Đương phàm nhân tỉnh lại sau thực dễ dàng quên đi cảnh trong mơ tình cảnh. Nam Úc chính là sợ hãi Nam Tiêu không nhớ rõ chính mình nhắc nhở, mà thâm nhập hiểm cảnh. May mắn, nàng còn nhận thức một cái dương gian bằng hữu. Giờ này khắc này, Nam Úc thật sự phi thường may mắn. May mắn, nàng ở uy chát trong đàn nhận thức Ninh Hoan Tâm Money, cùng Nam Úc lưu song thiền. Ninh Hoan Tâm chính dựa vào đầu giường cầm di động xem xét Yến Kinh Y Khoa Đại học tư liệu. Yến Kinh Y Khoa Đại học cũng là cái phi thường nổi danh một quyển trường học. Có thể khảo nhập cái này trường học, Nam Tiêu thành tích hẳn là cũng là phi thường không tồi. Kỳ thật, muốn tìm được Nam Tiêu cũng không phải không có cách nào. Thông qua Internet là được. Ninh Hoan Tâm nhìn đối diện dường như cũng ngủ say Phan Oánh Oánh. Nàng có thể tìm Lâm Kiến Bình hỗ trợ. Chỉ cần xâm lấn đến Yến Kinh Y Khoa Đại học sao kho. Là có thể tìm được Nam Tiêu liên hệ phương thức. Cùng với hắn nơi viện hệ. còn có phòng ngủ, đều có thể vừa xem hiểu ngay. Bất quá, tìm được Nam Tiêu về sau đâu? Tổng không thể đối Nam Tiêu nói tỉ tỉ ngươi báo mộng cho ta, nói cho ta ngươi sẽ có nguy hiểm, làm ngươi cẩn thận một chút đi. Làm một cái chỉ số thông minh ở tuyến sinh viên, hắn sẽ tin tưởng mới là lạ đâu. Nếu Nam Tiêu không tin chính mình nói, kia chính mình chẳng phải là bạch bận việc. Xem ra chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Ninh Hoan Tâm buông xuống di động, nghĩ nghĩ, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Hết chương.